Hy Du Hoa Tùng, chương 856, đối chọi gay gắt, góc truyện audio.com, trong mắt Thái tử Phi hiện lên vẻ kinh hoàng e sợ bị bệ hạ bắt gian tại trận. Phong Nhi, ngươi đi nhanh lên, Thái tử Phi đẩy Lưu Phong ra mà vội vàng nói. Lưu Phong nhổm dậy khỏi người Thái tử Phi mỉm cười nói. Ta không đi, để xem rốt cuộc bệ hạ muốn làm gì. Vốn Lưu Phong biết nữ nhân như Thái tử Phi sẽ thích nam nhân mạnh mẽ nên cuối cùng để lộ vài bản lĩnh cho nàng chấn động một chút. Phong Nhi, ngươi nên đi thôi. Thái tử Phi lo lắng chuyện to ra vạn nhất không còn đường sống thì tất cả kế hoạch sẽ không có dịp thực thi nữa. Lưu Phong cười lạnh nhạt, không việc gì đâu mọi thứ có ta. Ra đi, nam nhân ra đi. Điểm Nhi ta biết ngươi đang cất giấu nam nhân ở trong cung, âm thanh phẫn nộ của lão hoàng đế từ bên ngoài truyền vào. Thái tử Phi hơi biến sắc quát á đương mở đường. Cho lão vào, rất nhanh, lão hoàng đế nổi giận đùng đùng đã đến, mười mấy tên chân long vệ đằng đằng sát khí theo sau. Chỉ thấy lão vừa vào tầm cung đã ra lệnh, vây kín, vi thần khấu kiến bệ hạ. Lưu Phong từ đằng sau Thái tử Phi đi ra tiến lên cung kính hành lễ với lão hoàng đế. Là khanh, tại sao lại là khanh? Sau khi lão hoàng đế thấy Lưu Phong thì hơi kinh hãi, sắc mặt có chút xa sầm nên quát hỏi. Lưu ái khanh, sao khanh lại ở chỗ này? Khanh cũng biết nơi này là Đông Cung, khanh là một ngoại thần làm sao có thể có mặt ở đây? Thái tử Phi cũng giả bộ hành lễ với lão hoàng đế rồi lập tức cười lạnh nói. Bệ hạ, ngài muốn làm gì? Ngài dẫn người vây Đông Cung của ta để làm gì? Trẫm nhận được tin tức nói ngươi không tuân thủ nữ tắc. Tại Đông Cung giấu nam nhân nên trẫm đến xem. Lão hoàng đế cũng không thèm giữ mặt mũi cho Thái tử Phi mà nói thẳng ra ý đồ mình đến. Hành, Thái tử Phi nghe vậy thì hừ một tiếng, có vẻ không vui mà lạnh giọng hỏi. Bệ hạ, ngài có được tin tức đó từ đâu? Bản thân ta phải biết một chút rốt cuộc là ai phá hoại thanh danh của ta. Lưu Phong cũng nhân cơ hội nói rằng, bệ hạ thần nghĩ người hiểu lầm, vi thần đến Đông Cung thương nghị với điện hạ việc kiến thiết tế thiên tháp. Đã được một lúc mà không hề thấy qua nam nhân khác tới chơi. Ngươi chẳng phải là nam nhân à? Lão hoàng đế tức giận không ngớt, từ tình huống hiện tại mà xét thì Lưu Phong chính là gian phu kia. Điểm này là không thể nghi ngờ. Lúc trước lão đã nghe chính miệng Thái tử Phi con tiện nhân kia chứng thực. Hôm nay cũng đã bắt quả tang. Ngươi xem ra tiện nhân kia mặt mũi sáng bừng, sắc mặt ửng đỏ, kẻ ngốc cũng biết bọn họ trước đó đã làm gì. Lão hoàng đế trong lòng tức giận à? Thế nhưng Lưu Phong lại không phải người khác à? Không nói việc hắn có thể là cháu của mình. Riêng trùy ện hắn gánh vác trọng trách xây tế thiên tháp đã đủ để lão hoàng đế không dám đơn giản hạ thủ hắn. Lưu ái khanh, khanh nói tới Đông Cung tìm Thái tử Phi thương nghị chuyện xây tế thiên tháp là thực sao? Chuyện tới nước này nên lão hoàng đế cũng chỉ tìm cách xuống thang. Dù sao vẫn chưa đến mức phải hoàn toàn trở mặt, cho dù mình cố vạch mặt đánh bạc tất cả thế nhưng vị di nương phía sau Lưu Phong không dễ chọc như vậy. Ngay cả hoàng đình đấu thì cũng có chút kiêng dè vị đại thần thông kia. Cẩu nam nữ, vì đại nghiệp ta đành chịu đựng, tương lai ta sẽ trả lại gấp bội cho các ngươi. Bệ hạ, những gì vi thần nói đều là sự thật. Lưu Phong hỏi ngược lại, nếu không phải như vậy thì bệ hạ cho rằng vi thần đến đây tìm điện hạ vì chuyện gì? Lưu Phong nói những lời này có chút ý tứ khiêu. Góc truyện audio.com, khích, thế nhưng lão hoàng đế cũng không thể làm gì khác hơn là cắn răng nuốt xuống bụng. Lão hoàng đế ra sức ổn định tâm tình của mình để bình tĩnh lại rồi thản nhiên nói. Nếu đã là chuyện hiểu lầm thì chậm đi, các ngươi tiếp tục thương nghị. Chờ một chút, Lưu Phong gọi lại bệ hạ cung kính hỏi. Bệ hạ, người có thể nói cho vi thần, rốt cuộc là ai tố cáo tin này với ngài, cố ý vu cáo sự trong sạch của vi thần và điện hạ. Lão hoàng đế theo bản năng quay đầu lại, nghĩ một chút rồi nói. Là hoàng hậu, không sai, lão hoàng đế sở dĩ nổi giận đùng đùng xông tới, đích thật là do Trần hoàng hậu báo tin. Có điều nàng không nói rõ nam nhân là Lưu Phong. Bằng không lão hoàng đế cũng sẽ không vội tới đó để rồi bị mất mặt. Đừng chỉ nhìn lão là thiên tử thế nhưng đối với Lưu Phong nhưng lại không có cách nào. Chỉ ít trước khi tế thiên tháp hoàn thành và nắm chắc cách đối phó với Thu Xương thì căn bản là lão không có khả năng làm gì được Lưu Phong. Hai người chỉ có thể tiếp tục vẫn duy trì kiểu quan hệ tế nhị thế này. Đa tạ bệ hạ báo cho biết, Lưu Phong mỉm cười tạ ơn. Lưu ái khanh, chiều nay khanh tới thượng thư phòng, trẫm muốn cùng khanh nói chuyện. Đến lúc ra cửa, lão hoàng đế đột nhiên xoay người lại căn dặn một câu. Lão muốn nói với Lưu Phong chuyện thân phận của hắn để lập quan hệ gần gũi hơn giữa hai người. Làm như vậy rất có lợi cho việc xây tế thiên tháp. Bệ hạ yên tâm, vi thần chắc chắn diện thánh đúng giờ. Sau khi đợi lão hoàng đế đi xa, Thái tử Phi oán hận nói. Con tiện nhân hoàng hậu kia thực sự là tức chết ta.